Người chơi hung mãnh, chương 81, ra ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà chăn nuôi một con nữ quỷ tốt đẹp nhất chỗ là cái gì? Đáp án là tiết kiệm điện phí. Trong phòng cửa sổ đóng chặt, nặng nề màn cửa khép lại cùng một chỗ. Cả phòng kín không kẽ hở. Sài Thúy Kiều nằm ở phòng khách trên ghế salon chơi lấy điện thoại. Bàn chân khoác lên chứa thi thể Tiêu Bản bịt kín bể cá bên trên. Toàn thân trên dưới tản mát ra rét lạnh âm khí, giống như một đài công suất lớn trung ương điều hòa không khí, đem hàn ý đưa đến trong phòng mỗi một cái góc. Trong phòng ngủ, Lý Ngang thân trên mặc vào kiện túi nhựa tạo hình màu trắng đai đeo lưng rộng tâm. Thân dưới mặc kiện màu lam hở lớn quần cộc, chân đạp đang chứa đầy nước trong chậu rửa mặt. Thư thư phục phục ngồi trên ghế vọc máy vi tính. Cuối mùa hè đầu thu, theo lý mà nói thời tiết hẳn là dần dần chuyển lạnh. Nhưng năm nay lại không phải như thế. Liệt dương treo cao, vạn dặm không mây, không khí phảng phất lâm vào ngưng kết. Mặt đất bị thiêu đốt ra từ từ hơi nước. Trước kia người đi đường như dệt trên đường phố cũng rất khó thấy người nào ảnh. Ân Thị đột phá những năm qua mùa thu nhiệt độ cao nhất lịch sử ghi chép. Điều hòa không khí bán được bán hết. Tuyệt đại đa số cư dân gia đình tiền điện lộn mấy vòng. Thời tiết này tuyệt đối không bình thường. Liền là không biết có phải hay không là cùng siêu phàm nhân tố có quan hệ. Nóng quá a, căn bản không muốn ra ngoài loạn đi dạo phát động nhiệm vụ. Lý Ngang một bên trợn trắng mắt oán trách, một bên xem lấy người chơi diễn đàn. Trong diễn đàn có quan hệ với Ân Thị dị thường thời tiết chỉ có chút ít mấy cái thiếp mời. Tuyệt đại đa số người chơi vẫn là càng chú ý kịch bản nhiệm vụ công lược phương pháp. Hoặc là trên chợ đen trang bị vật phẩm đấu giá. Giống như tìm không thấy có quan hệ với Hoa Quỳnh tổ chức tin tức. Hắn cau mày tắt trang web. Tại thi hành xong Long Hằng quảng trường nhiệm vụ về sau, hắn vẫn đang tìm kiếm có quan hệ với Hoa Quỳnh tư liệu. Có thể tại mười mấy năm trước sát chàng trò chơi chưa mở ra thời gian tiết điểm, bồi dưỡng được Hứa Thác An dạng này đặc dị nhân sĩ. Cũng ý đồ tại Ân Thị bản Long Hằng trong quảng trường chôn xuống tụ âm trận dạng này trận pháp. Mặc kệ bọn hắn là muốn nuôi thi vẫn là dưỡng quỷ, khẳng định đều không phải chuyện gì tốt. Tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đặc sự cục công việc bên ngoài nhân viên rất nhanh liền chạy tới Long Hằng quảng trường cũng đối hắn tiến hành dài đến 2 ngày phong tỏa điều tra. Lý do an toàn, Lý Ngang cũng tại 2 ngày sau nặc danh cho đặc sự cục phát một phong email. Hàm hồ chỉ ra Long Hằng quảng trường phát sinh thời gian cùng Hoa Quỳnh tổ chức có quan hệ. Về phần đặc sự cục đối với cái này có phản ứng gì? Xuất ra cái gì đối sách? Vậy liền không tại Lý Ngang quản lý phạm vi bên trong. Trên ghế salon Sài Thúy Kiều trở mình, lười biếng hô, uy, Lý Ngang, cỗ thi thể này âm khí sắp bị rút khô. Biết rồi, Lý Ngang cũng không quay đầu lại hô. Người trước dùng ít đi chút, ban đêm chúng ta đi ra ngoài một chuyến đi. Cái gọi là đi ra ngoài một chuyến, kỳ thật liền là đi bệnh viện mộ các loại âm khí tương đối nặng phương. Để dẫn hồn cờ khôi phục một chút năng lượng, dưỡng quỷ chính là điểm này không tốt. Đến thời thời khắc khắc chú ý phòng ngừa đoạn cung cấp. Nếu như là phổ thông nuôi tiểu quỷ, vậy chỉ cần muốn mỗi ngày dâng lên mấy giọt huyết dịch. Nếu như là Sài Thúy Kiều loại này nhiều năm lệ quỷ, mỗi ngày duy trì hình thể cần thiết âm khí lượng liền trở nên tương đương chi lớn. Kiểu chết thảm liệt vô cùng. Sau khi chết còn bị làm thành tiêu bản ngâm trong formalin châu chính tác. Cũng vẻn vẹn chỉ có thể cho Sài Thúy Kiều cung cấp một tháng âm khí. Có thể chứa đựng 3 con quỷ vật dẫn hồn cờ. Nhưng thật ra là một kiện tương đương cường lực đạo cụ. Dù là tại sát chàng trò chơi giai đoạn trước, một đẳng cấp thấp người chơi cũng có thể bằng vào cái này đạo cụ. Chăn nuôi 3 con ngang cấp lệ quỷ. Thực lực trong nháy mắt tiêu thăng. Nhưng cái này mang tới hậu quả, liền là đối âm khí nhu cầu số lượng nhiều đến kinh khủng. Chỉ riêng Sài Thúy Kiều một con lệ quỷ, liền đã có chút nhập không đủ suất. Nếu là trụ đầy 3 con quỷ hồn, chỉ sợ nhất định phải mỗi ngày tìm đến 2-3 cỗ đột tử chết oan thi thể. Tinh luyện hắn âm khí, mới có thể nuôi đến liền. Đây cũng là Lý Ngang một mực không thế nào coi trọng dẫn hồn cờ kiện trang bị này nguyên nhân. Cái đồ chơi này cho những cái kia chuyên môn nuôi quỷ nuôi cổ Đông Nam Á hàng đầu sư môn. Thỏa thỏa là kiện giai đoạn trước thần khí. Cho Lý Ngang loại này ở tại trị an tốt đẹp ân thị người chơi nha. Hiệu quả còn kém rất nhiều. Nha, Sài Thúy Kiều lên tiếng. Mắt nhìn đang chứa đầy formalin bể cá. Trong lòng vạn phần không muốn. Thật vất vả qua đã quen loại này âm khí bao ăn no thời gian. Lại trở lại trước kia mỗi ngày đi mộ lén lút hao lông dê sinh hoạt. Từ kiệm thành sang dễ. Từ sang thành kiệm khó. Khó chịu a lão thiết. Ân thị Hồng Tinh phục hợp phí công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập tại năm 2017. Công ty sản phẩm kết cấu hoàn thiện. Bao dung hoạt tính phân bón. Sinh vật hữu cơ mập. Hợp lại vi sinh vật mập. Thủy dòng tính phân bón. Thổ nhưỡng điều trị tê các loại series sản phẩm mới. Phục hợp phì 5 năng lực sản xuất đạt 100 vạn tấn. Cùng thế giới top 500 xí nghiệp tiến hành qua chiều sâu hợp tác. Là tập nghiên cứu phát minh, sản xuất, tiêu thụ cùng kỹ thuật phục vụ làm một thể hiện đại hóa phân bón tập đoàn. Những này, liền là ân thị Hồng Tinh phục hợp phì công ty trách nhiệm hữu hạn official website giao diện giới thiệu. Nếu như thuận web page chỉ có thể tìm được một chỗ ngồi tại ân thị góc Đông Nam công nghiệp sản nghiệp vườn khu cao ốc. Nên cao ốc tổng cộng có 8 tầng. Thật là có chút năm tháng. Bề ngoài bao trùm lấy màu xanh sẫm cung mặt pha lê. Trên vách tường phủ lên có chút phai màu gạch đỏ. Cao ốc hậu phương còn có một mảnh thép lều nhà máy. Cùng chung quanh sản nghiệp vườn trong vùng nhà máy hòa làm một thể. Mặt ngoài nhìn. Này nhà công ty còn rất phù hợp quy. Ban ngày nhà máy móc vận chuyển không ngừng. Đổ đầy phân bón xe tải ra vào vào. Còn thường xuyên nhập khẩu một chút cấp cao đại khí cao cấp phân hóa học tương quan máy móc. Nhưng ở nhà máy dưới mặt đất hơn 200 mét chỗ. Thì là một mảnh tổng cộng có 10 tầng. Cực kỳ rộng lớn rộng rãi không gian. Đặc sự cục tổng bộ liền mở ở chỗ này. Mặc màu xám nhân viên chế phục vạn lý phong đao. Từ giữa thang máy bên trong đi ra. Quét thẻ thông qua lối thoát hiểm. Xuyên qua dài rằng giặc chật hẹp hành lang. Đến đặc sự cục lầu một tiếp đãi đại sảnh. Tiếp đãi đại sảnh tương đương rộng rãi. Lối vào hai bên trái phải bày biện lục sắc cây. Trong trần nhà khảm đặc chế bóng đèn. Mô phỏng ra bình thường ánh mặt trời chiếu cảm giác. Sàn nhà đều là màu đậm đá cẩm thạch gạch men sứ. Dẫm lên trên thanh âm thanh thúy. Trên mặt đất là chói chang ngày mùa hè. Dưới mặt đất lại dâm mát nhẹ nhàng khoan khoái. Đại sảnh chỗ tốt nhất là đặc sự cục sân khấu nơi tiếp đãi. Sân khấu hậu phương ngồi trái phải giữa ba tên đặc sự cục nhân viên. Một nam hai nữ, nhan giá trị cực cao. Thái độ đoan trang chuyên nghiệp, phụ trách tiếp đãi. Làm tương quan thủ tục, cứ việc thiết lập ở dưới mặt đất, nhưng cái này hoàn toàn cùng top 500 công ty lớn đại sảnh quy mô không sai biệt lắm. Sân khấu ba vị nhân viên ngay tại là ba tên khách tới thăm làm tương quan thủ tục. Mấy vị mặc các loại trang phục nhân sĩ thì ngồi ở đại sảnh hai bên trên ghế dài chờ đợi. Những người này đều mang theo khẩu trang hoặc là mặt nạ. Phủ lấy thủ sáo trên bàn tay cầm chương điền xong chứng minh đơn. Bọn hắn là người chơi bên trong thợ săn tiền thưởng. Theo sát chàng trò chơi từng bước tiến hành. Các loại dị thường sự kiện tấp nập phát sinh. Làm chính phủ tổ chức đặc sự cục bị giới hạn đặc chủng nhân viên tác chiến khuyết thiếu. Không cách nào toàn diện. Kịp thời giải quyết dị thường sự kiện. Bởi vậy, đặc sự cục sẽ ở diễn đàn trên tuyên bố một chút treo thưởng. Cổ vũ người chơi cung cấp dị thường sự kiện tương quan manh mối tin tức. Hoặc là trợ giúp đặc sự cục đuổi bắt liên quan đến ác tính hình sự vụ án tội phạm truy nã người. Vạn Lý Phong đao tại thi hành xong cô Hàn tự nhiệm vụ về sau. Từ trước đến nay hình lo gì duy trì liên hệ. Gần nhất càng là thành một thợ săn tiền thưởng. Giải quyết cùng một chỗ đối nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn tạo thành trọng đại uy hiếp dị thường sự kiện. Cùng đặc sự cục duy trì tốt đẹp trở lên quan hệ. Có lẽ tiếp qua một đoạn sự kiện, hắn liền sẽ tại hình hà sầu dẫn tiến dưới, chính thức trở thành đặc sự cục công việc bên ngoài nhân viên. Vạn Lý Phong đau ngồi tại trên ghế dài đợi một hồi. Rất nhanh liền đến phiên hắn. Ta vừa giải quyết cùng một chỗ LV5 cấp bậc sự kiện linh dị. Hắn đem một đài dạng đơn giản máy quay phim đặt ở sân khấu trên mặt bàn. Đây là tương quan chứng minh. Sân khấu tiểu tỷ tỷ hơi xem xét một chút máy quay phim. Xác nhận không có vấn đề về sau. Đem một chương cần bản nhân điền bảng báo cáo. Cùng một chương duy nhất một lần giấy thông hành phát cho Vạn Lý Phong đao. Nhân viên lễ tân tỷ bày ra tương đương nghề nghiệp mỉm cười. Ôn hòa êm ái nói. Xin ngài đến lầu 4 sau bảo vệ bộ tiến hành tương quan giám định. Giám định sau khi thông qua liền có thể thu hoạch được treo thưởng. Không sai, người chơi dù chỉ là chấp hành thông thường nhiệm vụ. Tiêu diệt 1-2 con bất nhập lưu quỷ hồn. Cũng là có thể tới đặc sự cục nhận lấy một bộ phận tiền trò chơi ban thưởng. Mặc dù so ra kém hệ thống nhiệm vụ ban thưởng. Nhưng chân mũi lại nhỏ cũng là thịt a, loại này cơ chế nhìn như ngắn hạn lỗ vốn. Kỳ thực tương đương có lời. Đã có thể cổ vũ người chơi tích cực giải quyết dị thường sự kiện trợ giúp chính phủ ổn định thế cục. Lại có thể tiêu trừ người chơi cùng đặc sự cục ở giữa ngăn cách. Để càng nhiều người chơi có khuynh hướng gia nhập chính phủ tổ chức. Coi như là ngàn vàng mua xương ngựa. Thâm hụt tiền kiếm gào to đi. Vạn Lý Phong đao cầm bảng báo cáo tiến về lầu 4. Vừa ra giữa thang máy liền thấy một cái người quen. Một cái lưng hùm vai gấu. Cao tới tráng kiện mặt chữ quốc tráng hán. Hai mắt đỏ bừng thần sắc tiểu tụy. Tay trái cầm một cái bình thuốc. Tay phải cầm một cái hồ sơ túi. Đang từ hậu cần bảo hộ bộ trong cửa lớn đi ra. Chính là đặc sự cục ân thị phân cục nào đó chi tác chiến tiểu đội trưởng. Hình Hà Sầu, trông thấy người quen, Vạn Lý Phong đao mỉm cười nghênh đón, lên tiếng chào hỏi, Hình ca, hốc mắt chung quanh bố lấy nặng nề mắt quầng thâm Hình Hà Sầu lấy lại tinh thần. Hắn lần đầu tiên không nhận ra Vạn Lý Phong đao, vị này 9X cạo râu ria về sau đột nhiên trẻ lại rất nhiều. Bề ngoài tuổi tác từ hơn 40 tuổi lập tức thoái hóa đến hơn 30 tuổi. Mặc dù thoạt nhìn vẫn là cực kỳ giàu mỡ trung niên chính là Phong đao lão đệ, đã lâu không gặp, Hình Hà Sầu miễn cưỡng gạt ra vài tia tiếu dung. Nhìn thấy trong tay đối phương cầm bảng báo cáo. Hỏi, ngươi là đến nhận lấy treo thưởng sao? Vạn Lý Phong đao nhẹ gật đầu. Mắt nhìn Hình Hà Sầu khô gầy gương mặt, cùng tràn đầy tơ máu con mắt. Do dự nói, Hình ca ngươi không sao chứ? Có muốn hay không ta gọi người đến? Không có việc gì. Hình Hà Sầu ho khan vài tiếng. Dùng nắm đấm che miệng. Nói. Mấy ngày nay ta vội vàng xử lý cùng một chỗ vụ án. Khụ khụ. Không chút ngủ ngon. Tới lĩnh một bình yên giấc thuốc an thần. Vụ án. Vạn Lý Phong đao đuôi lông mày giơ lên. Trong lòng hiếu kỳ. Do dự mấy lần. Cuối cùng vẫn không có quá nhiều hỏi thăm. Hình Hà Sầu thấy được đối phương trên mặt biểu lộ, cười cười, đem túi văn kiện phóng tới Vạn Lý Phong đao trên tay. Nói, chỉ là cùng một chỗ liên quan đến người chơi liên hoàn án mưu sát kiện mà thôi. Chúng ta đã đem treo thưởng phát đến diễn đàn lên, độ khó đại khái tại LV7 tả hữu. Người nếu là có ý nghĩ có thể đi thử một chút. Vạn Lý Phong đao tò mò tiếp nhận hồ sơ túi, đem nó mở ra. Dựa theo phía trên văn tự thì thầm, ra ảnh, kịch, cách chương.